xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, phần 159. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 2. Cát Dung Nhã quanh mình thế giới lại lần nữa rõ ràng khi nàng phát hiện chính mình đang định ở một chiếc bị khuynh hướng cảm xúc cực hào vải dệt cùng thảm trang trí bên trong xe. Xe hiển nhiên đang ở tiến lên chung, có chút sóc nảy, lại không đến mức đặc biệt khó chịu. Quanh mình một mảnh khuất tĩnh, nếu như không phải khi đó mà truyền đến sóc nảy chấn động, nàng thậm chí cho rằng chính mình bị nhốt ở một cái trang trí hoa lệ đại hộp, nàng thân ở hình vuông tiểu không gian nội một mảnh đỏ tươi thả lược hiện âm u. Cùng trên người nàng đơn bạc trắng tinh quần áo điều tình kém khá xa, nhưng mà trên người nàng quần áo nhan sắc tuy rằng mộc mạc, lại có chứa 10 phần 10 thiết kế cảm lụa mặt màu trắng gạo tơ lụa bọc ngực ở nàng trước ngực. Ninh ra cái buông xuống nơ con bướm đuôi đoạn điểm xuyết mấy chục điều tua cùng với tua dao triền phùng ở một khối châu quang cục đá, hạ thân còn lại là cùng bọc ngực tương đồng sắc hệ nhưng nhan sắc hơi thêm ám một ít tơ lụa váy. Giống nhau là dọc theo mông chân chỗ quấn lên vài vòng. Chung quanh phùng thượng không ít điểm xuyết, hơi chút vừa động là có thể phát ra leng keng nhỏ vụn tiếng vang tới, nàng thật sự không thói quen loại này bại lộ đến không được trang phẫn. Cũng may bên cạnh có một kiện không nhỏ áo choàng có thể cung nàng che giấu xấu hổ. Nếu không trong chốc lát muốn đi ra thùng xe nên làm cái gì bây giờ? Cát Dung Nhã cúi đầu nhìn chính mình trang phẫn, lộ hơn phân nửa phiến ngực, lộ rốn thả ăn mặc thấp eo váy bộ dáng. Chỉ cảm thấy hiện tại chính mình sống thoát thoát như là cái yêu cơ, mặt trái hình dung cái loại này. Như vậy trang phẫn là giống nhau bộ tộc thiên kim. Nàng không có mở miệng dò hỏi tiểu cầu, mà là duỗi tay xốc lên che đậy tầm mắt bức màn. Thình lình phát giác bên ngoài sắc trời hẳn là không ám, chỉ là bị càng bên ngoài cháo thượng một mảnh khuynh hướng cảm xúc thô giáp hậu bố sở che đậy. Đây là có chuyện gì? Tiểu cầu, hiện tại là chuyện như thế nào? Hiện tại là thân là quốc vương đệ nhị mục tiêu mang theo tù binh chiến thắng trở về thời điểm nha. Cát Dung Nhã biết cái gọi là tù binh hẳn là chính mình. Chiến thắng trở về như thế nào không có chúc mừng thanh a? Bởi vì ký chủ trong cơ thể bị đệ nhị mục tiêu hạ vu thuật. Hiện tại nghe không thấy bên ngoài bất luận cái gì thanh âm úc. Ngoặc kép, như thế nào không dứt khoát đoạt đi nàng ngũ cảm tính. Tiểu cầu tựa hồ minh bạch Cát Dung Nhã trong lòng phun tào. Chuyên nghiệp mà giải thích nói, thế giới này giả thiết so với siêu tự nhiên tiểu thuyết còn muốn càng thêm siêu tự nhiên. Hơn nữa cũng không có gì logic đát ký chủ. Không logic là đát ký chủ, đệ nhị mục tiêu giả thiết là tàn bạo thả không người có thể phản kháng quốc vương. Thậm chí bởi vì vu thuật mà có thể thanh xuân bất lão. Hơn nữa hắn có thể sử dụng vu thuật bao dung hết thảy phạm vi. Hợp lý cùng không hợp lý đều có thể sử dụng, cũng đều có thể phát sinh úp. Ếch, có thể hay không cử điểm cụ thể ví dụ. Tiểu cầu tựa hồ chính nghiêm túc mà tìm tòi về thế giới này hết thảy. Trong chốc lát sau mới nói, tỉ như hiện tại ký chủ hoàn toàn nghe không thấy bên ngoài thanh âm chỉ là bởi vì đệ nhị mục tiêu cấp ký chủ hạ một đạo thế giới hiện thực không có khả năng tồn tại phù chú, đối thân thể không hề tổn thương, hơn nữa có thể y theo đệ nhị mục tiêu ức chế bị cởi bỏ. Dù sao loại này thế giới giả thuyết ái như thế nào giả thiết liền như thế nào giả thiết. Đối với điểm này Cát Dung Nhã xem đến thực khai, đây là không hợp lý, còn không hoàn toàn là đâu ký chủ. Nhất không hợp lý chính là ở thế giới này, không có bất luận kẻ nào có thể vi phạm đệ nhị mục tiêu vu thuật ý chí, vu thuật chi vương long. Ngạo thiên, liền quyết định là ngươi. Ký chủ đây là có ý tứ gì? Không, Cát Dung Nhã vẫy vẫy tay, nói, hợp lý chính là cái gì? Chính là lợi dụng giống nhau dược vật độc hại người khác, vu lãnh thổ một nước nội toàn bộ đều là khí độc, có độc dược thảo khắp nơi đều có. Vu quốc người đối trích độc tố kỹ thuật rất có tâm đắc. Tiểu cầu thanh âm cùng thường lui tới, giống nhau vui sướng, bên này đặc biệt nhắc nhở ký chủ. Vu quốc cảnh nội toàn bộ đều là khí độc, không phải sinh ra ở cảnh nội người ngoài đi vào liền sẽ chết. Ký chủ cũng là trong đó một cái ác. Má ơi, đây là mở đầu tức chịu chết kịch bản sao? Ngoặc kép, nhưng là bởi vì đệ nhị mục tiêu cấp ký chủ hạ vu thuật, cho nên ký chủ sẽ không chết, chỉ là không rời đi đệ nhị mục tiêu mà thôi. Đây cũng là giả thiết không hợp lý bộ phận. Các ngươi AI khắc phục nói chuyện cũng sẽ thở dốc. Cát Dung Nhã mới nhẹ nhàng thở ra, liền cảm giác được chiếc xe ngừng lại, tiểu cầu thanh âm lại lần nữa truyền đến. Ký chủ mới lại đây không bao lâu là có thể lập tức triển khai chủ cốt truyện. Hoàn toàn không cần chờ đợi đâu. Thời gian chính là tiền tài. Đệ nhị mục tiêu đối ký chủ thực hảo đâu. Cát Dung Nhã sớm biết tiểu cầu khả năng bị hạ chí lý hoặc là hạ chí theo lý thường phán đoán ra nhân vật uy hiếp một chuyện, lại vẫn nhịn không được nói. Tiểu cầu, ngươi có phải hay không bị uy hiếp? Không có đát ký chủ. Đệ nhị mục tiêu thâm tình, tiểu cầu cũng xem ở trong mắt đâu. Đây là tiểu cầu trưởng thành học tập chất dinh dưỡng, làm tiểu cầu trở thành càng chất lượng tốt khách phục nguồn nước. Nàng cầu tự hào đến có thể trở thành mẫu là không giả. Nhưng loại này khen pháp lệnh nàng có điểm buồn nôn là chuyện như thế nào? Tiểu cầu a, tiểu cầu, tên của ngươi kêu chân chó. Cũng may Cát Dung Nhã cảm thấy không khỏe trước kia. Bao trùm ở trên xe ngựa thật mạnh vải dệt liền bị xốc mở ra. Cát Dung Nhã lúc này mới phát hiện nguyên lai nàng cái gọi là xe chở tù. Là chiếc dùng hoàng kim chế tạo xe chở tù, mà xe chở tù bên ngoài còn lại là hoa lệ vô cùng cung điện. Cùng trong tưởng tượng, vu thuật bộ lạc phải làm có cái loại này dân tộc phong nhà ở tương đi khá xa, chỉ cần tưởng tượng đến lần này ghép đôi, nàng liền cảm thấy đây là cái khả năng có điểm tô cốt truyện. Tỷ như quốc vương đối nàng nhất kiến trung tình mới dùng như vậy xa hoa xe chở tù đem chính mình vận trở về chuyện này ngô. Tuy rằng nàng không biết vì cái gì tìm tòi không đến thân thể này quá khứ ký ức, nhưng nghĩ đến hiện tại nàng ăn mặc hoa lệ, trừ bỏ có tầng tù binh thân phận ngoại, nghĩ đến hẳn là không đến mức chịu khổ. Ân lượng cầu tử cũng không dám an bài cái loại này ngược luyến tình thâm cốt truyện. Cát Dung Nhã tuy rằng ở đối mặt hạ chí lý khi có chút tự ti, nhưng nàng đối hạ chí lý bản nhân vẫn là hiểu biết. Người này tuy rằng nhìn như không hiểu phong tình, là cái muốn mệnh đại thẳng nam một cái, nhưng trên thực tế không thích cùng ngoại giới nhiều giao tế cũng là vì càng thích bồi chính mình. Duyên cớ Cát Dung Nhã tuy rằng không hiểu được hạ chí lý vì cái gì có thể như vậy dính, nhưng nàng trong lòng vui vẻ thực sự vô pháp lấy dăm ba câu hình dung. Thật muốn khoa trương mà nói đến chính là có thể khiến nàng một nhảy nhảy trời cao cái loại này. Cát Dung Nhã liền như vậy ngốc ngốc mà ở hoàng kim lồng giam nội nghỉ ngơi một hồi lâu, chờ tâm tình của nàng hoàn toàn bình tĩnh trở lại khi hạ chí lý không. Hẳn là nói là tên kia vu quốc quốc vương triều nàng đã đi tới. Hắn một thân quần áo đẹp đẽ quý giá, phía trên tinh mỹ thêu thùa cơ hồ muốn xem hoa nàng mắt. Cát Dung Nhã chưa bao giờ hiểu được từ trước đến nay quần áo mộc mạc hạ chí lý ở mặc vào loại này. Màu sắc rực rỡ nhan sắc quần áo lại vẫn có thể như thế có hình. Ân, không hổ là nàng bạn trai. Giả dạng ung dung hoa quý vô quốc quốc vương đỉnh trương hạ chí lý khuôn mặt lấy trên cao nhìn xuống thần sắc nhìn Cát Dung Nhã, kia hơi mang khinh miệt thần sắc cất giấu điểm chi với Cát Dung Nhã mà nói hiện mà dễ hiểu đồ vật. Hắn đánh giá nàng hồi lâu, Cát Dung Nhã liền nhìn hắn hồi lâu, thẳng đến cuối cùng kia cầu. Không đúng, quốc vương thế nhưng trực tiếp tản bộ rời đi, đem nàng nhốt ở lồng sắt, hạ cầu từ. Ngươi làm gì? Cát Dung Nhã quay đầu hung tợn mà trừng mắt hắn bóng dáng. Lại không nghĩ rằng bị vừa vặn quay đầu lại quốc vương xem đến chính. Khiến nàng nhịn không được một túng, thiếu chút nữa không từ tại chỗ đào cái hầm ngầm chui vào đi. Xấu hổ, Cát Dung Nhã cảm thấy chính mình đi vào thế giới này mới không bao lâu. Không nên quá độ phấn khởi thả đắc ý vênh váo. Nhưng chỉ cần nghĩ đến ở thượng một cái thế giới cuối cùng Hạ Chí Lý xuất hiện hống chính mình. Rồi sau đó ở kia phiến màu trắng không gian ngủ thời điểm lại tổng cảm thấy hắn chính ôm chính mình. Ngủ, nàng liền cảm thấy chính mình hẳn là còn có thể tái chiến 300 hiệp, ân. Này chiến phi bỉ chiến, tác giả trộm nói, đều viết đến cái này đoạn, tên ta còn không có định ra tới. Hai người tên đều là gãi đầu, dứt khoát liền kêu hạ cầu hào, bị đánh, vu quốc, quốc vương, này đều không phải trọng điểm. Trọng điểm là tác giả khi nào thực hiện thế giới này tiêu đề, Cát Dung Nhã. Gì, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.